Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, đầu nguồn của rối loạn đến rồi. Vạn càng cầu đặt mua, thiên vương giáng lâm, bá vương thở phào nhẹ nhõm, đại sư huynh xuất quan rồi. Bên kia, cửu thánh ý động, phong vân những người này đều là hơi biến sắc. Đây là một vị có thể phong ấn bản nguyên cường giả. Cường giả thiên vương, phiền phức lớn rồi. Mà thời khắc này, Phương Bình nhưng là khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cảm thấy ta nhân tộc rất yếu. Đánh nhỏ, liền muốn đến lão, cái gì cho má phong thiên một mạch. Thật muốn có gan, chờ ta cường giả nhân tộc trở về, lại mở một giới, giết tới một phen. Diệt không được ngươi phong thiên một mạch, đó là ta nhật tộc vô năng, đáng đời bị diệt. Phương Bình cười nhạo, chẳng đáng, ta nhân tộc có cường giả phong thiên một mạch này, thật sự coi chính mình rất mạnh mẽ sao? Chấn thiên vương chỉnh đốn không được phong, võ vương đối phó không được đấu thiên, mình và bá vương này mài xuống, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhân tộc còn có đại lượng đỉnh cao nhất, đế cấp cũng có, diệt không được các ngươi một mạch. Hung hăng thứ đồ gì? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, không quản bá vương, nhìn về phía xa xa, cực xa, đối phương muốn tới, đi cái một phút, đó là bình thường, mấy trăm ngàn dặm con đường, trên thực tế đã sắp làm người giận sôi rồi. Nhưng Phương Bình không vội. Giờ khắc này Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ, cười nói, chú thần sứ tiền bối, có thể nguyện chân thân xuất chiến, giúp ta một chút sức lực, hôm nay tuyệt diệt phong thiên một mạch. Chú thần sứ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói, phong không ra, lão phu sẽ không xuất thế. Có một số việc, ngươi không hiểu. Phương Bình cười nói, thì ra là như vậy. Nói như thế, phong lão ô quy kia, lần này không hẳn dám hiện thân rồi. Hẳn là không dám, liền một tên thiên vương này. Đại khái là, Phương Bình lại lần nữa nở nụ cười. Liếc nhìn phương xa, khí cơ bạo phát, rung động tứ phương. Đấu thiên, nếu không gọi đấu thiên đế quên đi. Phương Bình trêu ghẹo một câu. Thiên vương, giết thiên tài tụ khí vận. Ý nghĩ rác rưởi bao nhiêu, từng cái bại với tay người khác, ngươi thua với loạn, chỗ này gọi là bá vương thua với hồng vũ, vẫn diệt liền trường sinh kiếm cũng không bằng, bị giết tại chỗ, các ngươi một mạch, thật nát, bá vương uy thế lay trời, lại lần nữa áp sát Phương Bình. Phương Bình trên người, thánh cấp giáp trụ xuất hiện, cười nói, đa tạ các ngươi đám này đưa bảo đồng tử. Ta có thánh cấp giáp trụ, phòng ngự càng mạnh hơn. Ta có thánh binh trường thương, chảm địch càng thuận lợi. Lại thêm một viên thánh nhân lệnh, ổn ta bản nguyên. Đa tạ, bá vương sắc mặt băng hàn, lại lần nữa áp sát. Phương Bình không để ý tới hắn, quay đầu lại, lần nữa nói, chú thần sứ tiền bối, Lý lão sư giao cho lão gia ngài chăm sóc rồi. Mạch này, vô sỉ đến cực điểm. Đánh nhỏ đến lão, chỉ sợ sẽ không cam tâm. Ta dắt chó đi dạo một thoáng. Mang theo vị bá vương này cùng vị thiên vương kia chuyển động một vòng. Lão gia ngài che chở lão sư ta một điểm. Đừng làm cho hắn bị người giết rồi. Phương Bình tiếng cười lay trời. Cất cao giọng nói. Đấu thiên vương, ta ở mặt trước chờ ngươi. Thiên vương, chỉ đến như thế. Ha ha ha, Phương Bình cười to, đạp không mà đi. Bá vương đấm ra một quyền, Phương Bình nhưng là không đánh trả, tiếp tục đạp không mà đi. Tốc cực nhanh, bá vương hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xé rách hư không. Cấp tốc đuổi tới, lại lần nữa oanh kích hư không. Phương Bình xoay người, một đao hư không chém xuống, ầm ầm, bản nguyên khí bạo phát, bá vương cơ thể hơi run lên, cấp tốc khôi phục, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Phương Bình Trảm đạo, đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng không lớn. Phương Bình tiến vào bản nguyên thế giới của hắn, còn có chút không địch lại hắn. Đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000. Phương Bình chịu đến lực phản chấn càng to lớn hơn. Chỉ đến như thế vừa đến, cũng kéo dài hắn truy sát tốc độ. Lại phía sau, thiên kiếm những người này vừa muốn đuổi kịp. Phong vân hộ pháp những người này dồn dập đạp không một bước. Nhìn về phía cửu thánh, thương miêu cưỡi hươu sao, áp hươu sao có chút trụy xuống. Diễu võ dương oai nói, không cho đuổi, liền ở đây đợi. Cửu thánh làm sao, bản miêu đâm chết các ngươi. Liền ở đây đợi, có nghe thấy hay không? Thương miêu rất hung hăng. Bản miêu lần này kiếm bộn rồi. Bản miêu chỗ dựa rất nhiều. Hậu trường nổ tung trời. Nhìn, chó lớn đi ra. Hộ miêu đội trưởng đi ra. Giả nhân Hoàng Thiên Vương. Tên lừa đảo thánh nhân sức chiến đấu. Hiện tại bản miêu còn muốn đầu tư Lý Trường Sinh. Chu Thiên Kiếm đều đưa đi rồi. Này còn không phát tài. Đúng, còn có đánh nồi cũng ở. Thương miêu càng lộ liễu rồi. Hung hăng, đến mức hiện tại đến phong thiên một mạch. Quan bản miêu chuyện gì? Cửu thánh ánh mắt không lành. Thương miêu không một chút nào quan tâm. Gào to nói, ngồi xổm. Không, đứng liền được rồi. Thương miêu nói xong, lại gào to nói, đừng chừng mèo. Chừng mèo đều chết rồi. Các ngươi dám đánh bản miêu. Chó lớn lập tức liền trở về. Đánh nồi lão đầu chân thân cũng phải xuất hiện. Vào giờ phút này, Ngô Khuê Sơn mấy người hình như mới nhận thức thương miêu. Mèo này, cùng trước đây không giống nhau lắm à. Lần thứ nhất nhìn thấy lão Trương thời điểm, sợ đến trốn nhanh chóng. Hiện tại làm sao lớn lối như vậy? Thương miêu dương dương tự đắc. Đương nhiên không giống nhau rồi. Lần thứ nhất xuống núi, liền công quyên tử một ông già. Chỉ là đế cấp, tam giới cường giả quá nhiều. Bản miêu đương nhiên muốn biết điều rồi. Hiện tại, bản miêu có chỗ dựa. Nếu là một mèo đối cửu thánh, nó liền chạy. Nhưng hiện tại, nơi này không phải còn có thật nhiều cường giả cấp thánh nhân ở sao? Bản miêu mới không sợ đây. Mèo cậy người thế, các ngươi không biết sao? Chú thần sứ phân thân có chút không nói gì. Liếc thương miêu một mắt, mèo này lại tới nữa rồi. Yên tĩnh điểm có được hay không? Thật sự cho rằng những người này sẽ không tức giận. Chín vị thánh nhân, nhưng không phải là người yếu. Phía bên mình, chú thần sứ vẫn còn có chút nghiêm nghị. Đấu thiên đi ra rồi. Thiên vương sức chiến đấu. Phong còn không xuất hiện đây. Phong chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng không thể không phòng. Chính mình hiện tại còn bị vây ở bên trong tiểu thế giới. Hắn hơi động. Có một số việc sẽ càng phiền toái. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng Phong sẽ không xuất thủ rồi. Bằng không, Phương Bình không hẳn có thể tránh được Phong truy sát. Đó là Thượng Cổ Thiên Vương. Không những là Thượng Cổ Thiên Vương. Vẫn là năm đó cường giả trong thiên vương. Không quan tâm phẩm hạnh làm sao. Mạnh mẽ là thật. Phương Bình bản nguyên mạnh hơn. Tào Ngộ Phong nhất định bị phong ấn. Đây là khẳng định. Chú thần sứ cũng không cần đi đoán. Phương Bình lực lượng tinh thần đến 50.000 hách trở lên. Bàn lại đối mặt phong sự. Không, không cần phong ấn. Phong một quyền xuống, Phương Bình liền đến nổ tung. Trực tiếp tan xương nát thịt, phong thiên một mạch, nhưng không phải là chỉ có thể đơn thuần phong ấn. Hy vọng lão phu có thể đem cái tên này uy hiếp ở. Chú thần sứ trong lòng thở dài. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải là mình xuất quan thời điểm. Bằng không, hắn cũng chưa chắc sợ phong. Vào thời khắc này, đấu thiên vương càng ngày càng gần rồi. Giao ra trường sinh kiếm. Một tiếng lãnh đạm quát lạnh vang lên. Chú thần sứ liếc nhìn cái hướng kia. Âm thanh lạnh lùng. Để phong tự mình đến. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng cổ đã qua đi. Đấu Thiên Vương hình dạng rất trẻ trung, hình như thư sinh, chắp hai tay sau lưng, trên đầu lơ lửng thế giới, nhìn về phía chú thần sứ. Thượng cổ đã thành qua lại mây khói, chú thần sứ lại có thêm uy danh, cũng không dọa được bản vương. Chú thần sứ mắt bắn ánh kim, thời khắc này, ánh kim xuyên thủng 10 triệu dặm, thời khắc này, bốn phương tám hướng, từng vị chú thần sứ xuất hiện, thần đao, thần kiếm, thần phủ, thần thương, thần cung, ngoặc kép, thần côn, mấy chục vị phân thân xuất hiện, mỗi người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Đấu Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt cũng rất độc ác, lạnh lùng nói, xứng đáng là năm xưa cửu hoàng khách quý. 18 đạo phân thân, 18 chuôi bán thần khí, rất tốt, bất quá, phân thân chỉ là phân thân, bản vương ra tay, 18 đạo phân thân, có thể sống mấy người. Chú thần sứ ánh mắt có chút không lành, băng hàn nói, ngươi, nhất định phải khiêu khích lão phu. Thời khắc này, đạo phân thân này thân hình lớn mạnh, trong hư không, một vết nứt hiện ra. Một tòa tiểu thế giới hình như muốn giáng lâm nơi đây. Chú thần sứ ánh mắt càng băng hàn. Cút, bằng không, hôm nay tất có thiên vương vẫn. Đấu Thiên Vương hơi thay đổi sắc mặt. Bản tôn, lão này bản tôn thật ở. Cùng lúc đó, xa xôi phương hướng, có người cười nói, đánh thép, cần gì chứ, một bầy hậu bối chơi nháo. Cần phải tức giận, không ai. Chỉ có âm thanh, chú thần sứ cười nhạo, bầu trời tiểu thế giới tiêu tan, cân nhắc nói, Phong, chớ cùng lão phu dùng bài này, không trêu chọc lão phu thì thôi, còn dám cùng lão phu hò hét, lão tử làm cái 18 tôn thần khí phân thân, chơi với ngươi một chút, đánh thép, thần khí nhiều như vậy, phân ta mấy chuôi, ngươi có năng lực liền đến cầm. Chỉ sợ ngươi không này mệnh. Ha ha ha, xa xôi phương hướng, cười vui cởi mở, sau một khắc không còn quản chú thần sứ. Cười nói, đấu thiên, đừng động này đánh thép, đi giết Phương Bình, nhân vương, có chút năng lực, bất quá giết ta môn nhân, có chút quá đáng rồi. Vâng, đấu thiên vương không còn quản chú thần sứ bọn họ, đạp không mà đi. Hướng phương xa đuổi theo. Lúc này, chú thần sứ khôi phục hờ hững. Xì cười một tiếng, lầu bầu nói, còn khiêu khích lão tử. Cho ngươi mặt rồi, mới vừa nói xong, thân thể cứng ngắc, một con mèo, vô cùng đáng thương cầm lấy bắp đùi của hắn. Một mặt chờ mong, 18 chuôi bán thần khí. 18 chuôi thần khí. Này đánh nồi tự mình nói. Phân thân thật nhiều, hơn nữa không phải đơn giản phân thân, mà là dung hợp bán thần khí loại kia. Có lẽ thật sự có 18 chuôi thần khí đây. Chú thần sứ trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão tử khoác lác, có được hay không? Nào có 18 chuôi thần khí? Này 18 chuôi bán thần khí. Lão tử một đời tích chữ, có tác dụng lớn, người bắt lão tử chân làm gì? Đánh nồi, chú thần sứ sắc mặt càng thêm đen kịt. Ai đánh nồi? Đánh thép thì thôi. Còn đánh nồi, ta là cho ngươi chuyên môn đánh nồi sao? Có tin hay không đánh nồi nấu? Đem ngươi con mèo mập này cho nấu. Thần khí, nồi, chú thần sứ không chút biến sắc. Đá đá chân, nghĩ lấy đi mèo này. Có thể mèo này bắt chặt. Hắn trong thời gian ngắn đá không đi. Lần này, chú thần sứ không lại quản nó, cũng không nói lời nào, cất bước liền hướng về Phương Bình bọn họ bên kia đi. Những người khác thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng dồn dập hướng bên kia đuổi theo. Chú thần sứ rất mạnh mẽ, hắn vừa mới hình như muốn chân thân giáng lâm, kết quả xa xôi phương hướng Phong Thiên Vương cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy đấu thiên không phải đối thủ của hắn. Lựa chọn né tránh, bất quá mọi người cũng nhìn ra rồi, những cường giả đỉnh cấp này hình như đều có chút kiêng kỵ cái gì. chú thần sứ chân thân vẫn không xuất hiện, Phong Thiên Vương cũng chưa từng hiện thân, mọi người ngầm hiểu ý, đều không ra tay. Đã như vậy, địa quật cửu thánh tuy rằng kiêng kỵ, bất quá giờ khắc này cũng không rời đi. Bọn họ muốn nhìn một chút Phương Bình kết cục. Phương Bình đối đầu Bá Vương đều không phải là đối thủ. Huống hồ còn có cái Thiên Vương. Lần này một cái sơ sẩy, Phương Bình liền đến vẫn lạc. Đến mức chú thần sứ, e sợ chưa chắc sẽ ra tay. Liền là ra tay, Phong Thiên Vương có lẽ cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Mọi người thậm chí có chút chờ mong. Đánh lên tốt nhất, hai đại cường giả này đều là lão cổ hủ, một cái thượng cổ tứ sứ một trong, một cái thượng cổ cực đạo một mạch thủ tịch, đều rất đáng sợ. Nhân vật như vậy, ác chiến chết rồi mới là chuyện tốt. Phía trước, Phương Bình đạp không mà đi, thường thường quay giáo một đòn, đao chảm đại đạo, điểm tài phú tiêu hao rất lớn. Phương Bình nhưng là không thèm để ý. Ba thanh thánh binh đến tay, thoát ly nguy cơ, tự nhiên có điểm tài phú nhập chướng. Một đao không hiệu quả, mấy chục đao, mấy trăm đao, chung quy có hiệu quả. Phía sau, Bá Vương đã cảm nhận được áp lực. Phương Bình chém hắn mấy chục lần rồi. Một lần một điểm thương tổn, mấy chục lần xuống, bản nguyên đại đạo cũng có chút rung chuyển lên. Mà Phương Bình chính mình tuy rằng cũng bị thương, có thể cái tên này bản nguyên khí không muốn sống tiêu hao, ở tu bổ thương thế, lại loáng thoáng cùng hắn chống lại lên. Phương Bình, ngươi chạy đi được sao? Phía sau, Thiên Vương hơi thở đã tới gần, Bá Vương âm thanh lạnh lùng, Phương Bình chạy không được, đại sư huynh đến rồi, trực tiếp phong ấn đối phương. Phương Bình chớp mắt sức chiến đấu rơi xuống, chắc chắn phải chết, chạy. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi tiếp tục đuổi, đuổi tới cuối cùng, khiến ngươi chịu không nổi. Lão tử ở mặt trước mai phục Thiên Cầu cùng Thạch Phá. Trời chết các ngươi đám rác rưởi này, ngươi cho rằng bản vương sẽ bị lừa. Bá Vương cười lạnh nói, Thiên Cầu cùng Thạch Phá mấy người đã sớm đi rồi thiên phần. Bản vương so với ngươi rõ ràng. Chỗ kia mới là bọn họ chiến trường. Huống hồ, liền coi như bọn họ ở, đã sớm xuất hiện, còn có thể đợi được hiện tại. Phong Thiên một mạch cũng không sợ bọn họ. Khoác lác ai không biết. Khoác lác, Bá Vương cười nhạt. Phía sau, Đấu Thiên Vương cũng lạnh lùng nói. Ếch ngồi đáy giếng. Thời kỳ thượng cổ, Thạch Phá những người này gặp phải sư tôn, cũng là cung kính có thêm. Thiên Cầu tao ngộ sư tôn, cũng là cong đuôi chạy trốn. Bọn họ dù cho đến rồi, lại có thể làm sao? Phong Thiên Vương rất mạnh, điểm ấy là vô pháp phủ nhận sự thực. Thời kỳ đó Thiên Cầu cùng Thạch Phá, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thêm vào hắn vẫn là cực đạo thủ tịch. Vậy thì càng không giống rồi. Trưởng binh tam sứ gặp phải hắn, cũng là ngang hàng mà nói, chắc chắn sẽ không tự nhận cao hắn nhất đẳng. Phong ở cửu hoàng chứng đạo trước, cũng là thời đại kia nhân vật nổi tiếng. Thiên Vương tốc độ cực nhanh, giờ khắc này Đấu Thiên Vương đã càng ngày càng gần. Không những như vậy, một thế giới treo trên bầu trời, tốc độ càng nhanh hơn, hướng Phương Bình bên này lan tràn mà tới. Đây là bản nguyên thế giới của hắn. Một khi trấn áp xuống, Phương Bình tuyệt đối vô pháp tách ra. Bản nguyên rất khả năng bị trấn áp. Phương Bình không lên tiếng nữa. Tốc độ cực nhanh, trốn chạy, nguy hiểm. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không phải vị này Đấu Thiên đối thủ. Dù cho ngoài miệng nói tàn nhẫn, sự thực chính là sự thực. Bá Vương có lẽ vô pháp giết hắn, có thể Đấu Thiên Vương tuyệt đối có thể giết hắn. Bản nguyên đều truyền đến nguy cơ, hắn khả năng vô pháp tách ra người này phong ấn. Một khi bị phong ấn, không còn bản nguyên tăng cường, hiện tại Phương Bình cơ sở khí huyết cũng sẽ không đến 2 triệu tạp. đế cấp đều có hy vọng tiêu diệt hắn. Phương Bình ánh mắt nghiêm nghị, cấp tốc ở trong đầu kêu gọi nói, mèo lớn, nhanh, nhanh thông báo lão Trương bọn họ, nhanh lên một chút, tiếp ứng ta. Hắn nếu là ở đấu thiên vương chạy tới trước, vô pháp chạy tới giả thiên phần, không người tiếp ứng, dù cho đến giả thiên phần, cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Trong đầu, Thương Miêu khổ hề hề nói, bản miêu nói thế nào? Liền nói đưa cái lớn lại đây, có lẽ sẽ mang vào một cái nhỏ. Đúng rồi, còn có thể mang vào một cái càng to lớn hơn. Ồ, vậy bản miêu đi nói rồi. Chính ngươi cẩn thận nha. Cái kia phong thật mạnh. Trước đây đại hắc kiểm hình như đề cập tới. Phong kỳ thực so với hắn càng thích hợp đi cực đạo linh thức nhất hệ. Chính là tâm quá lớn. Đều muốn, sở dĩ không chuyên. Phương Bình trong lòng hơi chấn động. Diệt Thiên Đế đánh giá như thế phong sao? Bởi vì không chuyên, sở dĩ không thể thành cực đạo đế tôn một trong. Phong tâm quá to lớn. Hắn muốn tập hợp tứ đế ưu thế, trở thành người mạnh nhất. Bằng không, người này có lẽ so với Diệt Thiên Đế càng thích hợp đi cực đạo lực lượng tinh thần một mạch. Phương Bình trong lòng có ý thức. Mạch này thật mạnh, cường ở phong. Phương Bình tốc độ càng nhanh hơn rồi. Chú thần sứ không biết có thể hay không kinh sợ phong. Một khi phong ra tay, chính mình phiền phức lớn rồi. Trấn Thiên Vương tên kia là phong đối thủ sao? Một khi đem cái tên này cũng dụ dỗ đến trong giả thiên phần, sẽ không cho bọn họ mang đến phiền toái lớn chứ? Không có cách nào rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, các ngươi tha thứ một ít, ta cũng là cùng đường mạt lộ. Bằng không, chính ta liền làm. Cùng lúc đó, Linh Hoàng đạo trường, Trương Đào trái tim đập, lẩm bẩm nói, Lý lão quỷ, ta dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt rồi. Trấn Thiên Vương cũng cau mày nói, khả năng thật sự có phiền phức đến rồi. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên Vương cau mày nói, lần này phiền phức đến từ đâu? Thiên Cẩu, cho mèo ăn tên kia. Sơ võ mấy vị kia, vẫn là cửu hoàng tứ đế muốn khôi phục. Lắc lắc đầu, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, tình huống thế nào? Đây không phải còn chưa mở đại thế sao? Thiên nhân giới bích phá nát còn phải cần một khoảng thời gian a. Vì sao hiện tại liền cảm thấy có chút vấn đề rồi? Ai mẹ nó xuất thế rồi? Đánh thép vỡ vụn trái đất cháy, trong thiên phần ra biến cố. Trừ bọn họ ra còn có ai? Trấn Thiên Vương suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói, đừng không phải tên kia đi. Ai? Trương Đào nghe được câu cuối cùng, không do hỏi một câu. Trấn Thiên Vương hừ nói, nói rồi ngươi cũng không nhận thức. Một cái đồ vô liêm sỉ, sơ võ phản đồ, cường giả bên trong sỉ nhục, so với ngươi còn vô sỉ. Cút đi. Trấn Thiên Vương buồn phiền nói, lão phu cùng hắn có thể một dạng sao? Hắn xuất thân sơ võ lãnh tụ môn hạ, một vị sơ võ trí cường giả, lực lượng tinh thần chứng đạo trí cường giả môn hạ, là người truyền thừa của mạch kia, người truyền thừa duy nhất. Sau đó, sơ võ cùng bản nguyên xuất hiện đại đạo chi tranh, cái tên này vừa nhìn thế cuộc không đúng, quay đầu liền nương nhờ vào lúc trước mới vừa chứng đạo tứ đế. Sư phụ hắn kém chút tức chết, nguyên bản đều chuẩn bị thanh lý môn hộ. Kết quả trong một lần đại chiến, cái tên này bị Linh Hoàng người phụ nữ kia chơi chết rồi. Lần này đúng là tiện nghi tên phản đồ kia. Ai vậy? Phong, Trấn Thiên Vương khinh thường nói, lão phu không phải vô sỉ, vô sỉ cũng là đối với kẻ địch. Hắn là đối với người mình đều vô sỉ. Bất quá cũng có mấy phần năng lực, rất nhạy cảm, chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá nhiều năm không hiện thế, chết rồi chứ? Trấn Thiên Vương cũng không xác định. Trương Đào kỳ quái nói, người năm đó không phải đối thủ của hắn. Trấn Thiên Vương tức giận nói, ta lại không cùng hắn chiến đấu quá. năm đó hắn cái gì thực lực? Phá bảy đi, hình như là, không quá để ý, tên kia bình thường tao ngộ cường giả sẽ không xuất thủ. Sở dĩ không phải quá hiểu, lão Trương hiểu rõ, xác thực rất mạnh, năm đó liền phá bảy rồi. Đây là năm đó tam sứ cũng chưa chắc có cảnh giới. Tam sứ hình như là phá bảy, cụ thể có phải là, năm đó không quá ra tay, cũng không phải quá rõ ràng. Hiện tại, đó là khẳng định phá bảy, ít nhất Trấn Hải sứ trước phá bảy rồi. Lão Trương không tâm tư quản ai phục sinh, vẫn là kỳ quái, ai phục sinh, cùng ta có quan hệ sao? Đang muốn thay đổi sắc mặt, cảm giác thật quen thuộc. Liền mấy ngày trước, hắn bản nguyên rung động, nhìn thấy một con mèo. Hiện tại, sẽ không vẫn là chứ? Sau một khắc, lão Trương xuất hiện tại trong thế giới bản nguyên. Trên bản nguyên sao lớn, lão Trương mở mắt nhìn về phía hắc ám hư không. Xa xôi trong tinh không, một con to mọng mèo lớn, đã mệt muốn ngủ, nói thầm cái không ngừng. Mắng Phương Bình vô số lần, rất nhanh, lại lần nữa bay đến lão Trương bản nguyên sao phụ cận. Giả nhân hoàng, lần này, Trương Đào còn không ứng nói. Sau một khắc, lại là một người xuất hiện, Trấn Thiên Vương, khoảng cách quá gần, hắn cũng cảm nhận được. Giờ khắc này bóng người hiện lên ở trong bản nguyên vũ trụ. Thương Miêu nhìn hai người đều ở, cũng vui vẻ đến như vậy. Bớt đi phiền phức rồi. Cái kia ai? Bản Miêu nói tóm tắt rồi. Thương Miêu thở hồng hộc nói, tên lừa gạt cho các ngươi đưa chỗ tốt đến rồi. Hắn nói lần trước chỗ tốt quá nhỏ, lần này cho các ngươi đưa một cái lớn, còn có một cái nhỏ nha, còn khả năng có một cái càng to lớn hơn. Thương Miêu nói hết, quay đầu liền chạy. Thương Miêu, lão Trương âm thanh đều sắc bén rồi. Lớn, bao lớn? Lần trước cái kia nhỏ, mẹ nó là nhỏ sao? Một cái thiên vương, một cái thánh nhân, lần này còn muốn đưa lớn. Vậy liền coi là, còn có thể có càng to lớn hơn. Ta biết dự cảm không tốt đến từ nơi nào rồi. Phương Bình, khốn kiếp, lão Trương tức giận muốn nổ. Cái tên này ở bên ngoài đến cùng làm gì rồi? Chuyện này làm sao thiên vương thánh nhân không cần tiền giống như hướng về bên này đưa? Trấn Thiên Vương cũng là sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, đưa ai đi vào? Các người nhìn thấy liền biết rồi. Thật lớn cái kia chưa chắc sẽ đến. Cái kia hơi lớn hơn một chút, còn không phá bảy, không liên quan. Thương Miêu đúng là thản nhiên. Ngược lại các ngươi đánh, không phải bản Miêu đánh, còn không phá bảy, vẫn được đi, các ngươi đánh thắng được. Đến cùng là ai? Thương Miêu đã chạy xa, bản Miêu mới không sẽ nói cho các ngươi biết. Nói cho các ngươi biết tên lừa đảo khả năng đưa một cái siêu cấp lớn đến, còn không tức bể phổi, muốn tốt cho các ngươi. Ngược lại có nói hay không đều giống nhau, đều nói thật lớn, nên có chuẩn bị. Nó chạy nhanh, lão Trương cùng Trấn Thiên Vương chớp mắt trở về. Sau một khắc, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trấn Thiên Vương tức miệng mắng to, khả năng có phá tám chí cường giả. Đáng chết, nhỏ đều là phá sáu, siêu cấp lớn cái kia rất khả năng phá tám. Mẹ nó, Phương Bình điên rồi sao? Cái tên này ở bên ngoài sao chí cường giả sao huyệt rồi? Lão Trương cũng là nổ. Ta mới phá sáu, mới vừa phá sáu, ngươi thật để mắt ta. Ta ở đây khó khăn biết bao. Nếu không là Hồng Vũ, hiện tại còn đang bị đuổi giết đây. Phương Bình tên khốn này, hơi một tí cho hắn đưa thịt. Ý tứ gì? Lý lão quỷ, dựa vào ngươi rồi, siêu cấp lớn đến rồi, ngươi đối phó, lớn ta đối phó, nhỏ, nhỏ cái gì thực lực? Trấn Thiên Vương ánh mắt không lành, còn dùng nói, thấp hơn thánh nhân thực lực, kia cũng không tính là món ăn. Phương Bình cái tên này, thật được, lão phu ở bên ngoài đợi 8000 năm, đều không trêu chọc quá phá tám cường giả. Đây là muốn mạng giả à? Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, nhanh chóng hướng lối vào phá không mà đi. Giả Thiên phần này, càng ngày càng náo nhiệt rồi. Cùng lúc đó, Hồng Vũ vội vàng quát, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương đi rồi lối vào. Đừng đuổi, hai người này nhất định phải chạy. Các người đuổi hắn đi, ta không phải Hồng Vũ, bọn họ phải đi rồi. Phía sau, nhiều vị cường giả Thiên Vương dồn dập cau mày, Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương lại ra cái gì yêu thiêu thân. Không quan tâm các ngươi còn thật muốn chạy hay sao? Lúc này, ai cũng không cho phép ra đi. Trong đám người, Ma Đế hít sâu, tiếp tục hít sâu. Sau đó, chỗ này sẽ đại loạn rồi. Thiên hạ đại loạn, có lẽ ta nên tìm một chỗ tránh lánh, rời đi nơi đây quên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,